nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa đảo, Châu Chi Mai sửng sốt. Không ngờ Heveto lại nói ra những lời như vậy. Anh ta có ý gì đây? Lại còn ánh mắt đó nữa. Châu Chi Mai không khỏi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Heveto. Dưới hàng mi dài, đôi mắt rộng lớn như biển cả chứa đựng một vẻ phức tạp. Lại có chút gì đó mềm mại, u sầu, không biết có phải Châu Chi Mai nhìn lầm không, nhưng cô lại cảm thấy từ anh có một chút tội nghiệp. Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi bên đường, ly, ếm láp bộ lông ướt, chờ đợi sự âu yếm của chủ nhân. Heveto giữ khoảng cách nhất định với Châu Chi Mai, không áp sát quá mức, vì vậy không tạo ra bất kỳ cảm giác áp lực nào cho cô. Đồng thời cũng khiến cô nhìn rõ hơn vẻ mặt của anh. Châu Chi Mai có thể chắc chắn rằng người này quả thật là Heveto. Heveto là người khó đoán. Anh lại định làm gì? Cảm xúc của Châu Chi Mai rối bời, như thể có một bóng tối không thể xua đi bao phủ trong lòng cô. Cô cảnh giác nhìn anh. Trong sự im lặng đối đầu, khi Heveto lên tiếng lần nữa, giọng nói anh mang theo một nỗi oán giận sâu sắc. Lừa dối anh lâu như vậy, chẳng lẽ em không có gì để giải thích với anh sao? Giải thích gì? Anh đến đây chỉ để chất vấn sao? Theo phong cách của anh, chẳng phải sẽ trực tiếp bóp cổ cô sao? Trong những suy nghĩ rối bời của Châu Chi Mai lại có thêm một chút cảm giác tội lỗi. Cô nhìn vào Heveto trước mặt. Ánh mắt phòng vệ của cô dường như có một khe hở nhỏ. Lúc này, chú mèo mướp nhỏ đột ngột nhảy ra từ trong sân, lại còn tiến lại gần chân Heveto. Nó cong người, nhắm mắt, dùng đầu mình cọ vào chân anh, rồi lại vòng quanh cổ chân anh. Cả quá trình diễn ra một cách trôi chảy, như thể anh mới là chủ nhân của nó. Lông mèo mướp rơi trên giày của Heveto. Những vi khuẩn không đếm xuể lưu lại trên người anh, khiến anh cảm thấy ghê tởm, hầu như là theo phản xạ. Heveto muốn nâng chân lên giẫm chết con sinh vật đáng ghê tởm này. Châu Chi Mai vội vàng cúi người, ôm lấy Tinh Tinh từ chân Heveto, dùng lòng bàn tay vu, ốt phe đầu nó, sắc mặt cô thoáng có vẻ dịu dàng. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lại là một vẻ phòng bị. Cô biết anh ghét bất kỳ loài vật có lông nào. Anh có chứng ám ảnh sạch sẽ. Tầm mắt của Heveto dừng lại trong giây lát trên tay của Châu Chi Mai. Anh thấy cô đang vu ốt ve sinh vật đáng ghê tởm đó. Châu Chi Mai cảm thấy rất mềm mại, rất ân cần, lại còn vô cùng cẩn thận. Cảm giác ghen tị khiến Heveto càng muốn bê óp xì ết ết sinh vật này. Tuy nhiên, một ý nghĩ kỳ quái khác lại nảy sinh trong đầu Heveto. Anh muốn trở thành con sinh vật đáng ghê tởm đó. Anh muốn thay thế nó. Muốn vùi mặt mình vào cơ thể mềm mại của cô. Hít thở mạnh mẽ hương thơm trên người cô. Chiếm lấy tất cả sự dịu dàng của cô. Heveto, Châu Chi Mai lên tiếng. Trong giọng nói lẫn lộn sự cảnh giác và phòng bị. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Heveto cố gắng kiềm chế những khát khao trong lòng. Nếu giờ đây anh là con mèo đó, anh chắc chắn sẽ thu lại móng vuốt sắc bén của mình. Cẩn thận mở áo của cô, nhẹ nhàng li, ếm da cô, tỉ mỉ thưởng thức hương vị của cô. Anh rất rõ ràng mình muốn gì. Anh sẽ quỳ dưới đôi chân trắng muốt của cô. Những giọt mật ngọt đó sẽ khiến máu anh sôi lên. Và cô sẽ vươn tay xoa đầu anh, dùng ngón tay nắm lấy tóc anh. Con mèo mướp đột ngột nhảy khỏi vòng tay Châu Chi Mai, rồi nhanh chóng nhảy vọt trở lại sân nhỏ. Cùng lúc đó, Châu Sách từ trong nhà bước ra thấy Châu Chi Mai không có trong sân. Liền gọi cô, con gái, sao con lại đứng ở cửa vậy? Châu Chi Mai nghe thấy giọng của bố, trái tim cô lập tức căng thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn Heveto, ánh mắt cô im lặng cầu xin. Heveto, yên tâm, anh không quan tâm đến gia đình của em. Anh chỉ muốn có em mà thôi. Tầm mắt của Heveto lướt qua Châu Chi Mai, nhìn về phía người đàn ông trong sân. Gia đình, đây là gia đình cô, nhưng có liên quan gì đến anh không? Heveto không hiểu được sự liên kết tình cảm giữa bố và con gái. Anh suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu Châu Sách chết đi, liệu cô có còn bất kỳ sự ràng buộc hay lưu luyến nào không? Heveto nghi hoặc và khao khát tìm hiểu, quan sát Châu Sách gần hơn. Châu Sách, đã qua 60, là một doanh nhân tư nhân từng tạo dựng sự nghiệp vang dội. Ông đã từng có một gia đình ấm êm, với người vợ yêu thương và cô con gái mà ông cưng chiều. Tuy nhiên, một cuộc đấu đá quyền lực trong công ty đã khiến ông trở thành kẻ thất bại. Ông bị kết án oan và ngồi tù, suýt nữa thì tự sát trong tù. Nếu Châu Sách rơi xuống sông, không mất đến 10 phút, ông sẽ chìm xuống đáy sông, ra đi mãi mãi, nhưng hình như anh không thể đứng yên nhìn. Cẩn thận, Heveto cầm mày, kéo lấy cánh tay của Châu Sách. Thực ra anh chẳng muốn chạm vào bất kỳ ai. Bẩn thỉu, dơ bẩn, khiến anh muốn nôn mửa. Châu Sách gầy gò hơn Heveto tưởng tượng. Ông có đôi mắt giống hệt Châu Chi Mai, chỉ là lòng trắng mắt không còn trong sáng. Trong nụ cười của Châu Sách, Heveto dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của Châu Chi Mai qua một làn sương mỏng. Họ là bố con nên mới giống nhau. Ôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Chàng trai, Châu Sách ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Heveto. Trên mặt anh có vẻ nghiêm nghị sắc lạnh. Châu Sách rõ ràng đã bị hoảng sợ. Ông trượt chân, suýt nữa đã ngã xuống sông. Không ngờ đúng lúc đó lại có người nhanh chóng ra tay cứu ông. Người đó rất mạnh, trực tiếp kéo ông lên. Không sao chứ? Heveto hỏi, mặt mũi bình tĩnh. Châu Sách lắc đầu, mới mưa xong, trơn quá, may mà cậu kéo tôi một cái. Nếu không tôi đã rơi xuống rồi. Tầm mắt của Heveto vô thức lướt qua người Châu Sách, nhắc nhở, có chỗ nào không khỏe không? Có lẽ là tụt đường huyết. Lúc nãy đứng dậy có chút chóng mặt. Ngồi nghỉ một lát, Heveto dẫn Châu Sách qua một bên, đưa cho ông một chai nước đường. Thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Không có gì đâu. Châu Sách thấy Châu Chi Mai đứng ở cổng sân, dường như đang nói chuyện với ai đó, liền theo phản xạ đi lại gần. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng trước mặt Châu Chi Mai, trong mắt Châu Sách rõ ràng có chút bất ngờ. Giọng nói của ông cũng nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Châu, hóa ra cậu đến rồi. Heveto nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt Châu Sách, rồi cũng mỉm cười một cách máy móc. Lịch sự gọi, chú Châu, cuối cùng cũng tới rồi. Châu Chi Mai ngơ ngác nhìn hai người họ. Châu Sách quay lại giới thiệu với Châu Chi Mai. Con gái, đây là Tiểu Châu mà bố đã nhắc đến. Mấy ngày trước bố ngã bên bờ sông, may mà Tiểu Châu đã đỡ bố một tay. Châu Chi Mai không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Cô nhìn Heveto, ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Tiểu Châu, Heveto tự giới thiệu. Chào em, anh tên là Châu Bàn. Châu Bàn, Bàn, từ dùng để chỉ sự tái sinh sau cái chết. Từ này thường dùng để chỉ cái chết. Không ai lại dùng nó làm tên. Vào trong đi, vào trong đi. Châu Sách tiến lên vỗ vào lưng Heveto. Cao tới 1m8. Đối với những người đồng lứa hay thế hệ trẻ thì ông là người cao lớn. Nhưng đứng trước mặt Heveto lại có vẻ hơi thấp bé. Chờ chút, chú Châu, lần này tôi mang một số quà đến cho mọi người. Heveto vừa dứt lời, trợ lý có mắt liền lập tức lấy quà từ cốp xe. Châu Sách lắc đầu, cười nói gì thì nói, đến là được rồi, mang quà làm gì, đúng ra phải là tôi mang quà đến cảm ơn cậu mới đúng. Heveto mỉm cười, vẻ mặt khiêm tốn, chú Châu, mấy tháng nay nhà bên cạnh đang sửa, chắc chắn đã làm phiền mọi người nhiều, đây là chút tâm ý của tôi. Không phải là món quà gì quá quý giá, nhà bên cạnh, Châu Sách nhìn về phía ngôi biệt thự hiện đại bên cạnh sân nhỏ. Không lẽ đây là nhà của cậu? Heveto gật đầu, vậy thì thật là trùng hợp quá. Châu Sách nhiệt tình nắm tay Heveto, chuẩn bị dẫn anh vào trong sân nhỏ. Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Châu Chi Mai biết chuyện không đơn giản như vậy. Cô liền tiến lên nắm lấy tay bố mình. Bố, Châu Sách quay đầu. Sao vậy? Nụ cười trên mặt Châu Chi Mai có chút gượng gạo. Cô muốn nói nhưng lại không nói ra. Thực ra, con luôn muốn qua bên cạnh xem một chút. Cô nhìn về phía Heveto. Châu Bàn, anh có thể dẫn tôi đi tham quan không? Heveto giọng nói có chút khàn. Đương nhiên là được. Châu Sách nghe vậy, muốn tham gia cùng, vậy tôi cũng đi xem một chút. Châu Chi Mai lại ngăn lại. Bố, con đói rồi, bố bảo dị úy vào bếp làm bữa tối trước đi. Châu Sách dĩ nhiên luôn lấy con gái làm ưu tiên. Được, được, được, bố sẽ bảo dị úy đi nấu cơm. May quá, Tiểu Châu tối nay cũng ở lại ăn cơm nhé. Bố bảo dị úy làm thêm vài món. Bố, cảm ơn chú Châu. Hai người gần như đồng thanh. Châu Chi Mai không muốn để Heveto ở lại ăn cơm. Tuy nhiên, Heveto lại chẳng hề khách sáo. Châu Sách cười tươi, quay người vào sân nhỏ gọi dị úy đang dọn dẹp ở trên lầu. Bên ngoài sân, Châu Chi Mai và Heveto im lặng nhìn nhau. Heveto, rốt cuộc anh, không phải em bảo muốn qua bên cạnh xem sao? Hai người lại đồng thanh. Châu Chi Mai nhíu mày. Còn Heveto lại vẻ mặt bình thản. Anh liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu bước về phía ngôi nhà bên cạnh. Đi thôi. Châu Chi Mai đành phải bước theo bước chân Heveto. Cô có rất nhiều điều muốn nói và rất nhiều chuyện cần làm rõ với Heveto. Nhưng cô không muốn để bố Châu Sách biết. Cô luôn chỉ báo tin vui mà không nhắc đến nỗi lo trước mặt bố mình. Trước đây, khi Châu Sách hỏi về cuộc sống của Châu Chi Mai ở nước ngoài, cô nói mình sống rất tốt, cố tình bỏ qua chuyện quan hệ điên rồ với Heveto, mặc dù cô luôn mơ thấy Heveto, mơ thấy anh bóp cổ cô, dùng đôi mắt đầy khát máu nhìn chằm chằm vào cô, nhưng chỉ cần Heveto không xuất hiện, cô có thể duy trì một vẻ ngoài giả vờ như không có gì xảy ra trước mặt ba mình. Đi cẩn thận, Heveto nhắc nhở khi anh ta đưa tay kéo nhẹ cánh tay của Châu Chi Mai. Cô có vẻ hoảng hốt, suýt chút nữa đã bước hụt. Châu Chi Mai gần như ngay lập tức rút tay khỏi Heveto. Giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Họ bước vào ngôi biệt thự có đường nét rõ ràng và hiện đại. Trong nhà đã hoàn thiện xong phần trang trí. Nhưng do đồ nội thất chưa đầy đủ nên không gian có vẻ trống trải. Cửa sổ lớn của phòng khách đối diện với hồ bơi chứa đầy nước. Khung cảnh đẹp bên ngoài hiện rõ mồn một. Ngôi nhà này được xây dựng và hoàn thiện trong suốt gần nửa năm. Châu Chi Mai gần như đã chứng kiến từng bước tiến của ngôi nhà này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà lại có liên quan đến Heveto. Tuy nhiên, Châu Chi Mai lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để tham quan. Cô biết tất cả chuyện này chắc chắn không đơn giản là một sự trùng hợp. Vậy anh bắt đầu biết chuyện này từ lúc nào? Trong căn phòng khách rộng rãi, chỉ có một chiếc sofa da thật màu trắng. Ngoài ra không có gì khác. Heveto bước đến trước sofa, dừng lại và quay đầu nhìn chăm chú vào người trước mặt. Trông cô có vẻ phòng vệ rõ rệt. Nếu cô có thể nhìn thấu anh, chắc chắn cô sẽ nhận ra những điều bẩn thỉu và đấu tranh trong tâm trí anh. Anh đang kìm nén bản năng của mình, giống như hàng trăm hàng nghìn lần anh quan sát cô từ trong bóng tối. Anh muốn tiến lên ôm chặt lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình. Nếu có thể, anh còn muốn bẻ gãy đôi chân cô, để cô mãi mãi không thể rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng anh không thể làm như vậy. Heveto nhắm mắt lại, kìm nén bản năng của mình như thể tự đặt mình lên lửa. Đau đớn và dằn vặt, nhưng chỉ có thể để ngọn lửa cháy lan. anh muốn chạm vào cô biết bao, nhưng anh không thể làm như vậy. Châu Chi Mai, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Bằng tiếng Trung, Châu Chi Mai nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Anh biết từ khi nào? Biết tên của em à? Heveto suy nghĩ một chút. Chắc là vào ngày thứ ba sau khi Bonnie chết. Sớm như vậy sao? Anh đã biết cô giả chết từ sớm. Nhưng Châu Chi Mai không biết rằng, ba ngày đó Heveto đã trải qua những gì. Heveto đứng trước mặt Châu Chi Mai. Dáng người cao lớn của anh bao phủ cô. Cả người anh toát ra một áp lực vô hình. Châu Chi Mai, chúc mừng em đã sống lại sau khi chết cháy. Châu Chi Mai gần như sụp đổ. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi anh. Tại sao anh lại tìm đến cửa? Lại muốn giam giữ cô sao? Tại sao phải làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô? Tại sao? Heveto có thể thấy rõ ràng toàn thân Châu Chi Mai đang run rẩy. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Không phải vì sợ anh, mà là vì tức giận tột cùng. Đó là cảm giác bất mãn của một đứa trẻ khi bị phát hiện trong trò chơi trốn tìm, chứ không phải là sự sợ hãi. Heveto từ từ ngồi xuống sofa trước mặt Châu Chi Mai. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi không? Không, anh ngồi đi. Việc có thể bình tĩnh đối diện như vậy là điều Châu Chi Mai không hề nghĩ tới. Cô lúc này càng không thể hiểu được Heveto rốt cuộc muốn làm gì. Nếu anh biết cô chưa chết từ sớm, thì theo phong cách của anh, chắc chắn đã đứng trước mặt cô, siết chặt cổ cô rồi. Anh sẽ không giống như bây giờ, sau gần 2 năm trôi qua mà vẫn bình thản như vậy. Em đang nghĩ gì vậy? Trong không gian rộng rãi im lặng, giọng nói trầm ấm của Heveto như có chút vang vọng. Anh muốn nói gì? Anh chỉ biết là em luôn lừa dối anh. Heveto đáp một cách hững hờ. Anh đưa em lên xe từ tay của một tên ăn xin. Nhưng em lại bảo mình tên là Bonnie. Em nói bố mẹ em đã mất. Em chỉ có một mình. Không có ai nương tựa. Châu Chi Mai hiếm khi không biết nói gì đáp lại. Cô thật sự đã nói như vậy. Giọng nói của Heveto càng thêm lạnh lùng. Châu Chi Mai, từ đầu em đã lừa anh. Tôi, em có muốn chối không? Điều này quả thật không thể chối cãi. Châu Chi Mai há miệng. Cô muốn nói rằng mình cũng có lý do riêng. Nhưng bây giờ mà nói những điều đó thì rõ ràng là thừa thãi. Anh có thể không biết. Ngay từ đầu Heveto đã biết cô đang nói dối. Nhưng không sao, chỉ là một cái tên thôi. Anh không quan tâm đến thật giả. Dù cô gọi là Bonnie hay Bunny, cô vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ yếu ớt. Anh thậm chí còn lười đi điều tra lý lịch của cô. Ai lại đi lãng phí thời gian để điều tra lý lịch của một con kiến? Nhưng sau đó, Heveto hy vọng cô sẽ tự nói ra sự thật. Anh đã cho cô nhiều cơ hội, dụ dỗ cô nói ra lời thật. Dù cô có nói là bị ai đó sai khiến để ám sát anh, anh cũng sẽ đưa cho cô một khẩu súng, cho cô cơ hội bắn vào anh. Nhưng chỉ có một cơ hội. Nếu cô không giết được anh, thì anh cũng sẽ không tha cho cô. Đúng vậy, anh sẽ giam cầm cô. Đừng lo lắng quá. Heveto đứng dậy, quay lưng lại với Châu Chi Mai và đi đến cửa sổ lớn. Sau này chúng ta là hàng xóm, mong em sẽ giúp đỡ nhiều. Châu Chi Mai nhìn bóng lưng vững vàng của Heveto. Chỉ là hàng xóm thôi sao? Vậy còn gì nữa? Heveto quay lại, nở một nụ cười mờ ám. Em muốn có mối quan hệ gì khác à? Châu Chi Mai lắc đầu. Không, cô gần như vội vã chạy ra khỏi ngôi biệt thự này. Heveto đứng trước cửa sổ, nhìn rõ bóng dáng của Châu Chi Mai khi cô rời đi. Cô giống như một con thỏ nhỏ bị con thú dữ đuổi theo. Chạy trốn khắp nơi, suýt chút nữa đã ngã. Heveto hít một hơi thật sâu, đưa tay chống lên kính. Cuộc đối thoại vừa rồi dường như đã tiêu tốn hết mọi sự tự kiểm soát của anh. Mới qua dịp Trung Thu không lâu, trên bầu trời dù không còn trăng tròn, nhưng hoa nhài vẫn sáng ngời. Buổi chiều mùa thu phủ lên một lớp sương ngọt ngào mỏng manh. Ngồi trong khu vườn nhỏ được trang trí cẩn thận này, chính là mùa thu đẹp nhất. Châu Sách lén lút lấy ra một chai rượu, lén đổ ba cốc, một cốc đưa cho Heveto. Tiểu Châu, thử chút rượu trắng làm này đi, vừa thuần khiết lại thơm ngon. Ông vừa nói, vừa lén đặt một cốc rượu khác xuống trước mặt mình. Heveto vừa định nhận cốc rượu từ tay Châu Sách thì Châu Chi Mai đột ngột nổi giận. Hét lớn về phía Châu Sách. Bố, bố dám uống thử một ngụm đi. Heveto vẫn đang đưa tay lên qua để nhận rượu. Châu Sách hơi bối rối. Chỉ một cốc thôi, nhiều nhất cũng chỉ một cốc. Nhưng cũng không được. Châu Chi Mai giật lấy cốc rượu trong tay bố. Không để ông uống. Trước đây, Châu Chi Mai đã đưa Châu Sách đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bác sĩ đã khuyên ông phải tuyệt đối kiêng rượu. Khi còn trẻ, Châu Sách vì công việc làm ăn mà thường xuyên tham gia tiệc tùng, luôn có mặt trên các bàn rượu. Mỗi lần về nhà, ông đều say mềm. Đây cũng là điều mà Châu Chi Mai ghét nhất. Vì vậy khi Châu Sách đến tuổi này, không tránh khỏi bị nghiện rượu. Càng cấm ông càng muốn uống, giống như một đứa trẻ thấy kẹo là lại thèm thuồng. Châu Chi Mai tất nhiên phải quản lý ông một chút. Châu Sách không còn cách nào khác, đành quay sang nói với Trần Gia Niên đứng bên cạnh. Vậy thì, Tiểu Trần, cậu thay chú uống với Tiểu Châu một ly đi. Trần Gia Niên cũng vừa đến sân nhỏ không lâu trước bữa tối. Vào ngày Trung Thu, xe của anh bị hỏng giữa đường và phải kéo về thị trấn sửa chữa. Hôm nay, thợ sửa xe thông báo xe đã xong. Anh liền lái xe từ thị trấn lên núi, định ăn cơm cùng gia đình Châu. Gió thu thổi nhẹ, Trần Gia Niên nâng ly rượu trong tay, hướng về phía người đàn ông trước mặt và cất lời. Chào anh, tôi là Trần Gia Niên. Nghe nói chú Châu suýt nữa bị trượt ngã bên bờ sông. May mà anh đã kéo chú ấy một tay. Tôi xin thay chú Châu cảm ơn anh. Châu Chi Mai không khỏi ngăn lại Trần Gia Niên. Lát nữa không phải anh còn phải lái xe xuống núi sao? Sao còn uống rượu? Trần Gia Niên cười cười. Không sao đâu, tôi có thể gọi xe thay lái. Ồ, vậy thì được rồi. Châu Chi Mai nói xong, tựa như không quan tâm, tiếp tục gắp thức ăn, không hề nhìn một lần về phía Heveto đang ngồi đối diện. Heveto cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ly rượu. Im lặng gõ nhẹ, Trần Gia Niên vẫn giữ ly rượu trong tay, đưa về phía Heveto, hỏi, Châu Bàn, nghe thấy vậy, Châu Chi Mai mới ngẩng đầu nhìn về phía Heveto. Heveto lạnh lùng liếc qua Trần Gia Niên, bình thản đáp, xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt, không hiểu anh vừa nói gì. Không sao, uống rượu đi, Trần Gia Niên nói, tiếc quá, tôi cũng không biết uống rượu. Châu Sách liền xen vào. Vậy thì tốt, tối nay chúng ta không uống rượu, ăn món ngon thôi. Heveto nhìn về phía bàn ăn, nhìn vào đôi đũa mà mọi người đang cầm. Cách ăn uống thật bẩn thỉu, ghê tởm, khiến tất cả nước bọt của mọi người trộn lẫn với nhau. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tại sao họ không thể biến mất khỏi thế giới này đi? Heveto nhắm mắt lại, nhìn về phía đôi môi của Châu Chi Mai đang cầm đũa. Trong toàn bộ căn phòng, chỉ có cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cách chương.